Huyền Thiên biết tiến vào trong miệng đại địa long mạch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phải nắm chặt thời gian tu luyện, tu vị đột phá địa giai cảnh ngũ trọng thì Huyền Thiên không lãng phí chút thời gian nào, tiếp tục hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, tăng trưởng chân nguyên, củng cố tu vi địa giai cảnh ngũ trọng. Nơi này địa mạch tinh khí thao thao bất tuyệt, không tới 3 ngày, Huyền Thiên đã củng cố tới địa giai ngũ trọng đỉnh phong, có thể trùng kích địa giai cảnh lục trọng, chỉ cần thời gian đầy đủ thì đột phá lên thất giai, bát giai cũng đủ. Nhưng mà hy vọng của Huyền Thiên đã thất bại. Bước vào địa giai cảnh ngũ trọng đã qua 6 canh giờ, Huyền Thiên lúc này cảm giác được nhiệt độ bốn phía trở nên cực nóng, giống như đại địa long mạch xuyên qua biển lửa. Mặt đất dần dần từ màu vàng biến thành màu hồng đỏ thẫm. Cũng không lâu lắm, đại địa long mạch liền mang theo Huyền Thiên lao ra khỏi mặt đất, xuất hiện tại trong không gian cực lớn. Huyền Thiên đưa mắt nhìn quanh, đây chính là cái động dưới đất. Mặc dù không có thành lượt biển lửa, nhưng mà cũng không kém nhiều. Mặt đất khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy lưu động, dung nham giống như nước sôi đang quay cuồn, thỉnh thoảng từng đạo hỏa diễm bắn ra. Đây là động dung nham dưới đất, là nơi cực nóng. Không khí cực nóng mà đại địa long mạch chỉ là cổ khí lưu vô hình, bị nhiệt độ cực nóng này trùng kích. Thật giống như một đám sương mù bị cuồng gió thổi qua, lập tức tiêu tán. Đứng mũi chịu sào chính là miệng của long mạch, vọt vào trong động dung nham đầu tiên lập tức bị sóng nhiệt chia năm xẻ bảy, Huyền Thiên mất đi miệng rồng bảo hộ. Lập tức từ trên không rơi xuống. Phía dưới Huyền Thiên chính là dung nham cực lớn, nhiệt độ cao dọa người, kiếm quang trong người Huyền Thiên lóe lên. Lập tức ngự kiếm phi hành trên không trung xẹt qua mấy chục thước, rơi vào mặt đất đỏ thẫm. Đại địa long mạch bị sóng nhiệt tách ra, tinh hoa trong long mạch dung nhập vào trong dung nham. Nhiệt độ trong không khí vô cùng khủng bố, nhưng Huyền Thiên với tư cách là cường giả địa giai cảnh còn có thể chịu được. Huống chi Huyền Thiên hỏa thuộc tính tư chất là siêu hoàn mỹ, đối với hỏa diễm sức chống cự thập phần cường đại, nhiệt độ của dung nham đối với hắn không tạo thành tổn thương gì, cho dù là rơi vào trong dung nham cũng chống cự được nửa khắc, không có lập tức hóa thành tro tàn. Nhìn qua đại địa long mạch bị tách ra, trong nội tâm Huyền Thiên kêu đáng tiếc. Địa mạch trong lòng đất rất nhiều, nhưng mà trên mặt đất vô cùng thưa thớt. Huyền Thiên không có thủ đoạn như địa linh vương, có thể tiến vào lòng đất vạn mét truy tìm long mạch, về sau muốn đi tìm long mạch cũng không dễ dàng. Nhưng đây đã là động dung nham dưới lòng đất, nên cân nhắc chuyện rời đi thế nào. Động dung nham thường tương liên với mặt đất, có thể thông qua miệng núi lửa quay về mặt đất. Dung nham trong lòng đất thông suốt khắp nơi, thập phần trống trải. Huyền Thiên sử dụng thần đồng quan sát một hồi, tìm kiếm khắp bốn phương, bốn phía đều có thông đạo thông suốt, nhưng mà thần đồng của Huyền Thiên nhìn qua hư không. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 681. Thực lực tăng lên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong không khí sóng nhiệt tuy mạnh mẽ, lộ ra thập phần hỗn loạn, nhưng xu thế tổng thể vẫn có, toàn bộ đều chảy vào cùng một nơi. Huyền Thiên tin tưởng đi theo khi lưu có thể ra khỏi miệng núi lửa. Kiếm quang trong người Huyền Thiên lói lên, ngự kiếm phi hành bay tới nơi tụ tập ký lưu. Đại khái phi hành mấy ngàn thước, Huyền Thiên xuyên qua một động dung nham khác, rốt cuộc đi vào một không gian cực lớn. Đây là không gian rộng chừng ngàn mét, cao đạt mấy ngàn thước. Đỉnh của nó không có đóng, mà có lối ra hơn trăm mét. Bên ngoài lối ra là bầu trời xanh, hiển nhiên đây chính là miệng núi lửa. Dưới miệng núi lửa chính là tâm của dung nham. Nhiệt độ ở nơi này là nóng nhất. Khí lưu từ bốn phương tám hướng bay lên bầu trời. Nếu như lúc núi lửa bộc phát, dung nham khắp nơi sẽ tụ tập vào nơi này và sôi trào, sẽ hình thành nổ lớn, hỏa diễm mạnh mẽ thiêu đốt mọi thứ, sinh ra sóng nhiệt mạnh hơn bình thường gấp ngàn vạn lần, lao ra khỏi miệng núi lửa sẽ hình thành bụi mù, khi đó mắt thường cũng nhìn thấy được. Huyền Thiên không có vội vã rời khỏi miệng núi lửa, bây giờ không phải là lúc núi lửa bộc phát, nơi đây không có uy hiếp tới hắn. Nơi này là miệng núi lửa, dung trong động, dung nham quay cuồn kịch liệt, hỏa diễm đỏ thấm liên tiếp. Huyền Thiên từ không gian giới chỉ móc ra một quyển bí kíp địa hỏa ấm pháp. Đây là một loại vũ khí địa giai đạt được trên người rủ mị hành giả, uy lực thập phần cường đại. Hơn nữa tư chất Huyền Thiên hỏa thuộc tính là siêu hoàn mỹ, địa hỏa ấm pháp đặc biệt thích hợp cho Huyền Thiên tu luyện. Nhưng mà tu luyện địa hỏa ấm pháp cần hoàn cảnh đặc thù, cần tu luyện trong động dung nham, hấp thu địa sát chi hỏa tu luyện, Huyền Thiên không tìm được nơi nào tốt. Lúc này đã ở trong miệng núi lửa cực lớn, là nơi tu luyện địa hỏa ấm pháp cực hảo, Huyền Thiên tự nhiên phải tu luyện địa hỏa ấm pháp rồi. Huyền Thiên sở tu vũ khí không ít, nhưng mà trừ vương cấp thần công ra cũng chỉ có nhị thập tứ tinh tương kiếm, mà ở trước mặt mọi người Huyền Thiên không thích hợp thi triển vương cấp thần công, chỉ có bộ nhị thập tứ tinh tương kiếm lại quá đơn điệu, cho nên tu luyện địa hỏa ấm pháp là thập phần tất yếu. Lại nói hiện giờ Huyền Thiên có rất nhiều kẻ thù, mà chuyện chủ yếu nhất của hắn chính là tăng tu vi thực lực lên. Hiện tại tu vi của Han vừa đột phá địa giai cảnh ngũ trọng không lâu, muốn tăng lên địa giai cảnh lục trọng còn cần một khoảng thời gian, vừa lúc ở này tu luyện địa hỏa ấm pháp, tăng thực lực lên. Chỉ có tăng tu vi và thực lực bản thân lên mạnh hơn, mới có thể yên tâm đi lại trên thần châu đại địa, ganh đua dài ngắn với cựu địch. Huyền Thiên yên ổn tâm thần ở trong miệng núi lửa bắt đầu bế quan tu luyện địa hỏa ấm pháp. Trong không gian giới chỉ có nhiều linh thạch đầy đủ Huyền Thiên tiêu hao, tu vi đến địa giai cảnh thì linh thạch hoàn toàn có thể thay thế đồ ăn bổ sung thân thể, đồ ăn chỉ thỏa mãn cái miệng mà thôi. Lúc thu hoạch được địa nhãn thần đồng thì Huyền Thiên còn thu hoạch được hơn ngàn khối linh thạch, dù Huyền Thiên bế quan 10 năm cũng không có vấn đề gì. Huyền Thiên tu luyện hỏa hệ vũ khí tư chất siêu cao, chỉ phí mấy ngày thời gian đã đem địa hỏa ấm pháp tu luyện thành công. Nhưng mà địa hỏa ấm pháp cần hấp thu đại lượng địa sát chi hỏa, hấp thu địa sát chi hỏa càng nhiều hỏa hầu càng sâu, uy lực càng lớn. Hiện giờ tu vi của Huyền Thiên so với rủ mị hành giả ngày xưa còn thấp hơn một bậc, nhưng mà thực lực còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà luận uy lực địa hỏa ấm pháp thì không bằng rủ mị hành giả. Tuy uy lực địa hỏa ấm pháp quan hệ tới chân nguyên mạnh yếu của bản thân, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương quan, quan trọng hơn là hấp thu địa sát chi hỏa có bao nhiêu. Muốn cho chiến lực tăng lên, hiện giờ Huyền Thiên chưa luyện thành địa hỏa ấm pháp, hoàn toàn còn kém nhị thập tứ tinh tương kiếm, nhất định phải đạt tới hỏa hầu nha đỉnh mới có thể rời đi. Cũng may cách động dung nham này địa sát chi hỏa vô cùng vô tận, Huyền Thiên đại khái có thể ở chỗ này hấp thu địa hỏa ấm pháp tu luyện tới cực hạn rồi rời đi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Huyền Thiên ở trong động dung nham này bất chi bất giác vượt qua sinh nhật 17. Thần Châu tân lịch tháng 6 năm 970, Huyền Thiên đầy 16 tuổi, tu vị vừa đạt tới địa giai cảnh. Thần Châu tân lịch tháng 6 năm 971, Huyền Thiên đầy 17 tuổi, tu vị đã đạt tới địa giai cảnh ngũ trọng. Thời gian một năm Huyền Thiên tu vi tại địa giai cảnh đột phá 4 cảnh giới, bình quân thời gian 3 tháng tu vi tăng lên 1 cấp. Có thể nói trừ địa linh vương và thời thượng cổ, chỉ sợ cả Thần Châu đại địa không xuất hiện thiên tài địa giai cảnh tu luyện nhanh như vậy. Cho dù là truyền kỳ bất tử vương cũng không có tốc độ tu luyện thế này. Thời gian đã tới hạ tuần tháng 6, Huyền Thiên trong miệng núi lửa tu luyện trọn vẹn một tháng thời gian, hỏa hầu địa hỏa ấm pháp thập phần thâm hậu, tạo nghệ so với rủ mị hành giả còn cao thâm hơn. Thành tựu cuối cùng của địa hỏa ấm pháp hoàn toàn tương quan với chất lượng của hỏa sát trong núi lửa. Hiển nhiên rủ mị hành giả ngày xưa tu luyện địa hỏa ấm pháp trong núi lửa không bằng nơi của Huyền Thiên hiện giờ. Tiếp qua 5-3 ngày ta có thể đem hỏa hầu địa hỏa ấm pháp tu luyện tới cực hạn, uy lực chỉ sợ không kém gì thiên hỏa địa cấp. Đối với địa giai cảnh hậu kỳ, đỉnh phong có uy hiếp không nhỏ, uy lực của ấm pháp này hoàn toàn không dưới nhị thập tứ tinh tương kiếm. Huyền Thiên nhìn qua miệng núi lửa, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn mất tích một tháng, không biết cuộc diện thần châu đại địa hiện giờ có thay đổi gì. Có chút ít cừu địch sợ rằng cho rằng hắn đã chết rồi a. Ba ngày vội vàng qua đi, Huyền Thiên tu luyện địa hỏa ấm pháp sắp đạt đến cực hạn. Một tháng này trong động núi lửa trừ khí tức cực nóng và dung nham cuồn cuộn ra còn lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà hôm nay dung nham trong núi lửa có âm thanh moi, trong lúc đó có hai cường giả bay vào trong núi lửa. Tuy Huyền Thiên hiện giờ đang tu luyện, nhưng mà tinh thần chưa bao giờ buông lỏng, hắn đã quen hoàn cảnh trong động dung nham này. Nhưng mà có hai võ giả tới đã phá tan hoàn cảnh của Huyền Thiên. Hai võ giả tuổi chừng 20, tướng mạo có 6-7 phần tương tự, có thể là huynh đệ. Lớn tuổi nhất chừng 23, tu vi người lớn tuổi nhất là địa giai cảnh ngũ trọng, người còn lại có tu vi địa giai cảnh tứ trọng. Động dung nham cực lớn, phạm vi hơn nghìn thước, Huyền Thiên ở lâu trong dung nham, cơ hồ khí tức dung hợp với hoàn cảnh chung quanh, thân thể của hắn dưới hỏa diễm màu hồng cũng hiện ra màu sắc hồng thẫm, không khác gì màu của dung nham. Hai cường giả tiến vào núi lửa hiển nhiên không có chú ý tới Huyền Thiên tồn tại, bay vào trong miệng núi lửa liền trực tiếp bay huyệt động cao rộng 100 mét bên cạnh. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682. Thực lực tăng lên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đại ca, phụ thân mệnh nguy trong sớm tối, lần này chúng ta cho dù dốc sức liều mạng cũng phải tìm được hỏa lân chi tâm. Nơ, vạn xuân tốc chúng ta cừu ra không ít, phụ thân thương thế kéo dài không được, nếu không sẽ có đại loạn, trời sẽ thương một kiếm vương nhất mạch chúng ta. Hai cường giả trẻ tuổi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Huyền Thiên. Hai người vừa trò chuyện với nhau, có hai câu nói bị lọt vào tai của Huyền Thiên. Nội dung câu nói thứ hai làm tinh thần của Huyền Thiên tăng cao lên vài lần, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ba chữ một kiếm vương hấp dẫn thật sự là quá lớn. Một kiếm vương là vô thượng vương giả thứ ba sau thời thượng cổ, đến nay cách xa nhau 7.000 năm, lại vẫn có huyết mạch lưu thế, thật đúng là đủ dài lâu. Huyền Thiên âm thầm kinh hãi. Đông vực Long gia là hậu nhân Thủy Long Vương 6.000 năm trước, Huyền Thiên cũng đã cảm thấy đủ lâu, lại không nghĩ rằng so với Thủy Long Vương còn muốn cổ xưa hơn, một kiếm vương còn có hậu nhân sót lại. Nhưng mà hậu nhân một kiếm vương hiển nhiên không bằng thế lực khổng lồ Đông vực Long gia, dù sao cái gì vạn xuân tốc, Huyền Thiên chưa từng nghe qua. Một kiếm vương là võ giả cuối thời kỳ hắc ám, từ khi vô thượng vương giả đời thứ hai Mơ Minh Vương xuất thế thì thần châu đại địa lâm vào thời đại hắc ám, tà đạo rầm rộ, cho dù là sau khi Mơ Minh Vương qua đời thì thần châu đại địa vẫn ở cảnh chính không thắng tà, tiếp tục thêm 1.000 năm. Thẳng đến khi một kiếm vương ngang trời xuất thế, hoa cỏ cây cối trong tay hắn đều có thể làm kiếm quét ngang thần châu tận diệt tà ma, từ nay về sau chính đạo thần châu rầm rộ. Tà ma ngoại đạo chỉ có thể rút vào trong tối, không dám công khai hiện thân. Thời đại hắc ám hỗn loạn, thần châu đại địa xuất hiện vô số tư chất thiên tài yêu nghiệt, thậm chí muốn chấm dứt thời đại hắc ám. Vô số thiên tài trải qua mấy chục đời đều không thể thành công, cuối cùng nhất lại có một mình một kiếm vương chấm dứt thời đại hắc ám, mũi kiếm chỉ nơi đâu không ai địch nổi. Có thể thấy được chiến lực một kiếm vương đáng sợ cỡ nào, trong vô thượng vương giả cũng thuộc hàng đỉnh cấp nhất. Chính là bởi vì một kiếm vương có chiến lực vô địch khiến cho vạn kiếm chân kinh danh chấn cổ kim, thần châu đại địa chính thành võ giả dùng kiếm làm chủ. Chỉ cần cường giả có chút kiến thức đều hướng tới vạn kiếm chân kinh không thôi. Cứ nghe một kiếm vương cũng không phải trung cực kiếm khách kiếm trận sư, nhưng mà chiến lực một kiếm vương tuyệt đối không thua kém kiếm trận ư. Vạn kiếm chân kinh tu luyện tới đại thành vạn kiếm cùng phát, so với kiếm trận uy thế còn khủng bố hơn. Một kiếm vương chiến lược vô song, toàn bộ bằng vạn kiếm chân kinh là vương cấp kiếm quyết, vạn kiếm phát ra cùng một lúc, cảnh này đồ sộ thế nào? Đáng tiếc à đáng tiếc, một kiếm vương là chữ một, vậy thì vạn kiếm chân kinh mười phần là võ học một thuộc tính trong ngũ hành trời sinh của ta thiếu một, cho dù đạt được vạn kiếm chân kinh là vương cấp kiếm quyết sanh chấn cổ kim, cũng không cách nào tu luyện. Huyền Thiên nhớ lại truyền thuyết một kiếm vương, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng chỉ cần có thể trở thành trung cực kiếm khách, kiếm trận sư, kiếm trận chi uy cũng không yếu hơn vạn kiếm chân kinh. Tuy tràng diện vạn kiếm cùng phát vô cùng đồ sộ, không người có thể địch, nhưng mà co tuyệt thế kiếm trận vượt qua vạn kiếm thì đây mới là vô địch. Con đường của một kiếm vương không thích hợp với ta, nhưng ta đi trên con đường còn mạnh hơn hắn. Thất vọng trên mặt Huyền Thiên biến mất, tín niệm rất nhanh khôi phục kiên định, mắt nhìn qua hướng của hai võ giả kia thu hồi lại, chuyên tâm tu luyện địa hỏa ấm pháp. Chỉ kém một bước cuối cùng, Huyền Thiên có thể tu luyện địa hỏa ấm pháp tới cực hạn, mà từ thực lực vương cấp thần công tu vi địa giai cảnh này không thua kém. Tuy còn chưa có đột phá cực hạn, nhưng đã có tư cách chiến đấu với võ giả cao giai hơn, mặc dù không thắng cũng đủ tự bảo vệ mình. Tín niệm trong lòng Huyền Thiên vô cùng kiên định, cho dù là vô thượng vương giả đều không dao động tâm thần của hắn được. Tâm của hắn vô cùng mạnh mẽ, một kiếm vương cũng không có mang an lực cho hắn, ngược lại mang thêm động lực mới, tu luyện địa hỏa ấm pháp càng thêm thông thuận. Liên tục không ngừng hấp thu địa sát chi hỏa thiên truy bách luyện trong người Huyền Thiên, dung nhập vào trong địa hỏa ấm pháp, khiến cho uy lực địa hỏa ấm pháp càng ngày càng lớn, hỏa hầu càng ngày càng sâu. Không bao lâu Huyền Thiên liền hoàn thành một bước thăng hoa cuối cùng, tạo nghệ đối với địa hỏa ấm pháp đạt tới đăng phong tạo cực. Còn muốn tiến triển thêm một bước cũng không phải là dựa vào tu luyện, mà là dựa vào vận dụng thiên truy bách luyện trong chiến đấu. Lực lượng như nhau nhưng vận dụng khác nhau sẽ có chiến lực khác nhau. Khi Huyền Thiên vận dụng địa hỏa ấm pháp đạt tới cực hạn cũng không phải là đăng phong tạo cực, mà đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Địa hỏa ấm pháp đại thành, tâm niệm Huyền Thiên thập phần khoan khoái dễ chịu, cố tình tự uy lực của địa hỏa ấm pháp một lần, lập tức vận chuyển địa hỏa ấm pháp, một trường đánh ra. Hô, một cổ khí tức cực nóng dẫn đầu từ trong lòng bàn tay Huyền Thiên đập tới, trong chốc lát đã biến thành trường ấm hỏa diễm. Trường ấm hỏa diễm này nhiệt độ đạt tới trình độ kinh khủng, ngay cả hư không cũng vặn vẹo, che kín địa sát chi hỏa, so với dung nham còn nóng hơn, hơn nữa còn gia trì chân nguyên hùng hậu cho Huyền Thiên, khiến cho uy lực địa hỏa ấm pháp càng cường đại hơn. Bàn tay của Huyền Thiên đánh xuống, hỏa diễm trường ấm trên không trung lập tức bành trướng, lập tức đanh vào dung nham bên dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dung nham bạo liệt, hoa lửa bắn ra tung toát, trường ấm lăn mình cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, không biết bao nhiêu dung nham bị một trường của Huyền Thiên đánh văng tung tóe. Bàn tay của Huyền Thiên khẽ hấp, hỏa diễm trường ấm lập tức từ trong dung nham bay ra ngoài, ẩn vào trong bàn tay Huyền Thiên. Đi, Huyền Thiên quát một tiếng, lòng bàn tay đánh về phía trước. Hô, hỏa diễm trường ấm xuất hiện lần nữa. Lúc này đây hỏa diễm trường ấm không ngừng mở rộng, từ cỡ bàn tay của Huyền Thiên tăng lên như tấm ván nhỏ, nháy mắt lại tăng cỡ gian phòng, hơn nữa còn đang bành trướng. Chân nguyên trong người của Huyền Thiên vô cùng hùng hậu, không ngừng từ bàn tay bành trướng, hỏa diễm trường ấm trong nháy mắt đã bành trướng hơn 50 trượng, dài hơn 200 mét, giống như ngũ chỉ phong. Hỏa diễm trường ấm cực lớn, nhưng mà tương liên chặt chẽ với Huyền Thiên, Huyền Thiên lập tức nắm tay, trong nháy mắt năm ngón tay mở ra đưa lên phía trước, hỏa diễm trường ấm làm theo động tác tay của Huyền Thiên. Bàn tay của Huyền Thiên liên tục biến ảo thi triển ra quyền pháp, trường pháp, trảo pháp, điều khiển trong hư không, hỏa diễm trường ấm đều làm theo, nhưng mà uy lực so với bàn tay của Huyền Thiên thì mạnh hơn nhiều. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683. Thực lực tăng lên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, bàn tay của Huyền Thiên lại thu về phía sau lần nữa, hỏa diễm cực ấm nhỏ lại, hóa thành một đạo hỏa diễm khí lưu ẩm vào trong tay Huyền Thiên, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tốt, tốt, tốt, có ăn pháp này chủ cho ta tại địa giai cảnh hoành hành không cố kỵ, cho dù là địa giai cảnh cửu trọng thập trọng bị địa hỏa ấm pháp đánh chúng chỉ sợ không chết cũng lột một lớp ra. Mà địa hỏa ấm pháp tu luyện tới cực hạn thì còn mạnh hơn ta dự đoán, ha ha. Huyền Thiên đại hỉ, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu. Ầm ầm, dung nham trong núi lửa lắc lư một hồi, giống như đang co địa chấn. Huyền Thiên dừng cười lại, tuy hơn a u v q q nơ đang cười nhưng âm thanh không lớn, còn xa moi đủ làm cho dung nham chấn động, hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Giống, một tiếng giống cực lớn vang lên, ở bên trong dung nham giống như đang có một đầu hồng hoang cử thú. Núi lửa bị chấn động, hiển nhiên là âm thanh này quá to tạo thành, nhưng mà đất chỉ chấn động một chút, âm thanh truyền bá chậm lại, cho nên Huyền Thiên cảm thấy chấn động trước sau mới nghe âm thanh. Huyền Thiên nhìn sang chỗ phát ra tiếng giống to, chính là hướng hai hậu nhân một kiếm vương vừa biến mất. Hiển nhiên hai cường giả trẻ tuổi này trêu chọc một đầu yêu thú thập phần cường đại. Huyền Thiên cảm giác được chấn động càng ngày càng kịch liệt, dường như đang có đầu cự thú đang tới gần. Rất nhanh hai cường giả trẻ tuổi lúc trước từ trong đồng lao ra, thân thể hai người biến thành đen kịt, hiển nhiên là bị hỏa thiêu thiêu đốt, cực kỳ chật vật không chịu nổi. Cách phía sau hai người không xa có một đầu cự thú đạp lên hỏa diễm dung nham mà đi, thân cao chừng 100 mét, chiều dài cũng hơn 100 mét co thừa. Đầu cự thú này giống như long, thân hình giống như ngựa, lưng hùm vai gấu, cái đuôi lớn giống như trâu, giống như thần thú kỳ lân trong truyền thuyết. Nhưng Huyền Thiên mới biết điều đó không có khả năng là kỳ lân, thần trâu cũng giống như kiếp trước của hắn. Mặc dù có Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Quy bốn thần thú, nhưng đều là tồn tại hư vô mờ mịt, cũng không chân thực. Duy nhất khác nhau là kiếp trước Huyền Thiên nghe nói tới tứ thần thú là hoàn toàn hư cấu, mà thần châu đã từng có sinh linh tứ thần thú tồn tại, ví dụ như Như Long và Giao Long cường đại, mà đầu cự thú này giống như Giao Long, là một đầu thần thú Kỳ Lân. Đầu cự thú này đạp trên dung nham mà đi, tốc độ bay nhanh, so với hai cường giả đang phi hành còn không kém gì. Hô, miệng cự thú mở rộng, phun ra một đoàn hỏa diễm cực lớn, lập tức bổ nhào qua hai người này. Hai tên cường giả này ở trong đồng dung nham căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể sử dụng chân nguyên ngưng tụ thành màn hào quang hộ thể ngăn cản hỏa diễm công kích. Tuy ngăn trở hỏa diễm trực tiếp công kích, nhưng mà nhiệt độ cực nóng làm thân thể hai người bốc cháy, mặc dù rất nhanh đã bị hai người này dập tắt, nhưng vẫn bị đốt. Ngay cả màn hào quang hộ thể đều làm hai người này bị bốc cháy, hỏa diễm cực thú phun ra đáng sợ tới mức nào có thể nghĩ. Hai tên cường giả trốn ra khỏi miệng núi lửa, thần sắc cuối cùng cũng khoan khoái dễ chịu vài phần, bọn họ không ngờ thực lực đầu cự thú này đáng sợ như vậy, hai người liên thủ hoàn toàn không phải đối thủ, vừa động thủ thì hai người đã bị hỏa diễm đốt cháy nhiều chỗ. Đi, cường giả lớn tuổi nhất lao ra khỏi miệng núi lửa. Giống cự thú thấy hai người này bay lên không trung, lập tức ngửa đầu giống to một tiếng đinh tai nhức óc. Hai tên cường giả suýt nữa bị âm thanh này chấn động rơi xuống. Rầm rập, rung rung bị tiếng giống to của cự thú làm chấn động, đất đá rơi xuống, nện vào hai tên cường giả này, cách đó không xa Huyền Thiên cũng gặp ảnh hưởng. Đá lớn rơi xuống lớn thì vài chục mét, trọng lượng mấy vạn cân, hơn nữa lực lượng rơi xuống và sức nặng chừng mấy chục vạn cân. Trọng lượng như thế đối với cường giả địa giai cảnh có uy hiếp cực lớn, hai cường giả trẻ tuổi đồng thời xuất kiếm, đem cự thạch bổ ra, nhưng mà có không ít hòn đá nhỏ nện vào hào quang hộ thể của bọn họ, đánh cho hai người cong vẹo, vô lực tiếp tục bay lên, ngược lại có xu thế rơi xuống. Tảng đá lớn đồng dạng từ trên rơi xuống chúng Huyền Thiên. Huyền Thiên đối mặt với đá lớn rơi xuống, so với hai người kia thành thạo hơn nhiều, bàn tay của hắn lật qua đánh vào hư không. Oanh, hư không xuất hiện tiếng nổ cực lớn, một trường ấm từ bàn tay của Huyền Thiên lao ra ngoài cấp tốc mở rộng, dài đến hơn 10 mét, thân thể Huyền Thiên hoàn toàn bị hỏa diễm cử ăn bao phủ. Là địa hỏa ấm pháp, tạo nghệ của Huyền Thiên vốn đạt tới đăng phong tạo cực, hơn nữa đang ở trong đồng dung nham nên uy lực địa hỏa ấm pháp càng cường đại hơn, một chưởng đánh ra đá lớn trên hư không vỡ vụn. Hơn nữa một ít tảng đá nhỏ bị hỏa diễm thiêu đốt, lập tức văng tung tóe, hóa thành cho tàn khói xanh, bị đốt thành hư vô. Đá lớn rơi xuống đối với Huyền Thiên không tạo thành chút uy hiếp nào. Động tính này cực lớn nên đồng thời hấp dẫn hai người kia và cự thú đồng thời nhìn qua Huyền Thiên. Thấy trong đồng dung nham còn có một võ giả nhân loại, hai cường giả này lập tức giật mình bay tới gần Huyền Thiên. Kiếm hữu cứu mạng, hai vị cường giả đồng thời hô lên. Sau lưng Huyền Thiên đeo kiếm, không khó nhận ra hắn là kiếm khách. Hai cường giả bay tới cách Huyền Thiên 10 mét thì hạ xuống. Con cự thú kia dừng lại cách hắn hơn 100 mét, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, trong lỗ mũi bốc ra hỏa diễm, trong miệng phun khói xanh. Cự thú đình chỉ gầm rú, đá lớn không còn rơi xuống nữa. Huyền Thiên đem hỏa diễm trường ấm thu hồi vào lòng bàn tay, nhìn sang hai người kia, nói: hai vị tới đây làm cái gì? Tại hạ Mộc Thanh Thần, cường giả lớn tuổi nói: đây là để ta Mộc Thanh Kiệt. Bởi vì thân nhân bị thương nặng, nhu cầu cấp bách cần hỏa lân chi tâm cứu chữa, cho nên tìm tới nơi này. Nhưng lại không phải đối thủ của hỏa lân thú này, kiếm hữu thực lực kinh người, có thể trợ giúp huyên để chúng ta một tay không, chúng ta sẽ thâm tạ. Hỏa lân thú chính là con cử thú này sao? Hỏa lân chi tâm chính là trái tim của nó. Các ngươi là người nào bị thương nặng cần tới hỏa lân chi tâm cứu chữa? Huyền Thiên hỏi. Là người thân nhất. Một thanh thần có chút ấp a ấp úng. Là cha ta, một thanh kiệt không để ý huyên trưởng ngăn cản, cướp lời đi ra. Vì kiếm hữu này, chúng ta là người của Vạn Xuân Cốc, gia phụ bị thương nặng, nguy trong sớm tối thỉnh kiếm hữu tương trợ, Vạn Xuân Cốc sẽ cảm tạ ân tình của ngươi. Huyền Thiên gật gật đầu, vừa rồi hắn nghe hai người nói chuyện. Biết rõ tin tức của hai người, hiện tại hai người đều nói như thế hẳn là không nói dối, chứng minh hai là người quang minh lỗi lạc. Đa tạ kiếm hữu, thấy Huyền Thiên gật đầu đồng ý tương trợ, thần sắc hai người vui vẻ. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 684 Tây vực Vạn Xuân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong người hỏa lân thú co huyết mạch thần thú kỳ lân. Tuy thập phần ít ỏi nhưng cũng làm cho nó trong yêu thú cùng giai cường đại hơn nhiều, là linh thú mạnh mẽ. Mà đầu hỏa lân thú này mặc dù mới lục cấp hạ giai nhưng thực lực vô cùng đáng sợ. Một thanh kiệt nhìn Huyền Thiên nói ra: yêu thú lục cấp hạ giai tương đương với võ giả địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng. Nhưng thực lực hỏa lân thú so với cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng còn mạnh hơn nhiều, bởi vì trong người mang huyết mạch thần thú kỳ lân, là một đầu linh thú cường đại hơn yêu thú, cho nên tương đương với thiên tài yêu nghiệt của nhân loại, có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Tu vi của đầu hỏa lân thú này gần với Huyền Thiên, tối đa chỉ cao hơn một cảnh giới. Thiên tài tư chất yêu nghiệt thua dưới tay Huyền Thiên quá nhiều. Tuy đầu hỏa lân thú này có thân hình khổng lồ, nhưng chiến lực chưa hẳn vượt qua Huyền Thiên. Mà hỏa lân thú vừa nhìn thấy Huyền Thiên đã dừng sông lên, có thể thấy được hỏa lân thú từ trên người Huyền Thiên trên cảm giác được uy hiếp. Với tư cách linh thú, hỏa lân thú so với yêu thú thì có linh trí cao hơn, nó có thể đoán ra được thực lực Huyền Thiên vô cùng đáng sợ. Một thanh thần cùng một thanh kiệt là hậu nhân của một kiếm vương, mà một kiếm vương và 7.000 năm trước chấm dứt thời đại náo động hắc ám nhất của thần châu đại địa. Đối với thần châu đại địa có công lớn đức, hậu nhân gặp nạn huyền thiên tự nhiên muốn trợ giúp một tay, xem như kính ý với tiên hiền. Huyền thiên trực tiếp đi tới gần hỏa lân thú. Giống, hỏa lân thú gầm lên giận dữ, tuy nó cảm thấy thực lực huyền thiên rất đáng sợ, nhưng mà nó cũng là quý tộc trong yêu thú, linh thú, xưng vương trong cùng giai, bị huyền thiên khiêu khích, nó làm sao không giận. Bàn tay của huyền thiên vỗ về phía trước, địa hỏa ấm pháp lập tức thi triển, một đạo trường ấm hỏa diễm bắn ra, tốc độ bay nhanh đánh vào hỏa lân thú. Hỏa diễm trường ấm biến lớn cực nhanh, đợi đến lúc tới trước mặt hỏa lân thú cung đã rộng chừng 100 mét, dài hơn 200 mét, so với thân hình của hỏa lân thú không nhỏ hơn chút nào. Bàn tay của huyền thiên đánh xuống, hỏa diễm cự trường giống như tảng đá to vỗ xuống hỏa lân thú. Hỏa lân thú sống to một tiếng, thân ảnh cực lớn trở nên vô cùng linh hoạt. Nó nhảy qua một bên tránh né đi, hỏa diễm cự trường trực tiếp vỗ vào trong dung nham. Oanh, đại địa rung mạnh, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Hỏa diễm cự trường đánh lên thật mạnh, dung nham bị lõm xuống thật to. Giống, hỏa lân thú gào thét lên, thân hình nhảy lên cao, tốc độ rất nhanh, bay về phía huyền thiên, khoảng cách 100 mét chừng nửa hô hấp là tới. Sắc mặt huyền thiên vẫn bình thản, hắn thu bàn tay lại, hỏa diễm cự trường cũng lui ẩn vào trong bàn tay của huyền thiên. Trong chốc lát bàn tay của huyền thiên đánh ra nhanh như thiểm điện. Oanh, trong nháy mắt hỏa diễm cự trường đã xuất hiện, đem hỏa lân thú đánh bay. Hỏa diễm cự trường lập tức chấn động mạnh mẽ, thân thể huyền thiên cũng chấn động theo, một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, hắn không thể không lui ra phía sau. Mà hỏa lân thú tất trúng một trường của huyền thiên thì bay lên, bay ngược mấy chục thước, thân hình cực lớn trùng trùng điệp điệp ngã vào trong dung nham bắn lên tung tóe hoa lửa bay vút. Luận lực lượng cuối cùng là huyền thiên mạnh hơn. Bàn tay huyền thiên kết ấm, lần nữa áp tới hỏa lân thú. Hô, hỏa diễm cự trường lập tức xẹt qua hư không, cuồng phong cực nóng ập tới. Hỏa lân thú vừa mới từ trong dung nham bò ra, còn chưa kịp tránh đi đã bị cự trường đánh tới lần nữa. Oanh, tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngọn núi lửa chấn động mạnh, thân hình to lớn của hỏa lân thú lại lún vào dung nham. Trường ấm của huyền thiên cấp tốc biến ảo, hóa thành một chỉ đâm tới, ngón tay đánh xuống thật nhanh, giống như thanh cự kiếm bằng hỏa diễm đâm vào người hỏa lân thú. Xít, đồng thời huyền thiên hét lớn một tiếng, hai đạo kiếm quang trong mi tâm bay ra ngoài, là hai thanh linh kiếm địa cấp. Bàn tay phải của huyền thiên biến thành chảo, đem thân hình cực lớn của hỏa lân thú từ trong dung nham cầm ra ngoài. Giờ phút này tay trái của huyền thiên lại chỉ một ngón tay vào hỏa lân thú, sau đó hét to lên. Song kiếm hợp nhất, hai thanh địa cấp linh kiếm hai hợp làm một trong hư không, hóa thành một thanh cử kiếm hào quang chói mắt, thiết cắt qua hư không, lập tức đâm vào đầu lâu của hỏa lân thú. Hào quang chói mắt nhạt đi, nhưng đầu lâu của hỏa lân thú bắn ra hào quang sáng ngời, linh kiếm địa cấp cực lớn bay lên, đầu lâu của hỏa lân thú bị cắt thành hai nửa. Thu địa cấp linh kiếm một phân thành hai, hóa thành hai đạo kiếm quang, lập tức bắn ngược lại, ẩn vào trong mi tâm của huyền thiên. Huyền thiên lại thi triển địa hỏa ấm pháp, lại vận dụng hai thanh địa cấp linh kiếm, rất nhanh hỏa lân thú bị đánh chết, đi đời nhà ma. Khởi, tay phải của huyền thiên chộp xuống kéo ngược ra phía sau, hỏa diễm cự trường cũng hóa thành chảo cầm lấy thi thể hỏa lân thú nâng tới trước mặt huyền thiên. Sau đó năm ngón tay của huyền thiên mở ra, hỏa diễm trường ấm thu nhỏ lại, lui vào bàn tay huyền thiên. Thấy huyền thiên dễ dàng đánh chết hỏa lân thú, một thanh thần, một thanh kiệt hai huyên để hai mặt nhìn nhau, rất là khiếp sợ. Trong mắt bọn họ mặc dù huyền thiên có thể thắng, nhưng đó là chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng mà thủ đoạn của huyền thiên làm bọn họ hoảng sợ, không nói gì tới hai thanh linh kiếm, đó là thứ thất truyền trong truyền thuyết, Chỉ nói tới ấm pháp kia, uy lực của nó cực lớn, vô cùng kỳ diệu. Huyền Thiên nhìn qua Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt hai huynh đệ vẫy tay, nói: Hỏa Lân thú đã chết, các ngươi đi lấy Hỏa Lân chi tâm đi. Đa tạ kiếm hữu, đa tạ kiếm hữu. Thần sắc Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt đại hỉ, nhìn Huyền Thiên lớn tiếng cảm tạ. Không bao lâu hai người đã phá vỡ thân thể Hỏa Lân thú, lấy trái tim của Hỏa Lân thú ra. Trái tim của Hỏa Lân thú to như một căn phòng vậy, đỏ tươi một màu máu. Hai huynh đệ không có mang nó đi, mà phá vỡ trái tim này, từ trong trái tim đào ra một viên châu nhỏ như nắm tay, đây mới thực sự là Hỏa Lân chi tâm. Chỉ cần không tổn thương tới kinh mạch, cho dù thương thế nặng thế nào, Hỏa Lân chi tâm cũng có thể trị hết trong thời gian ngắn, đây là một loại thánh dược chữa thương. Thu Hỏa Lân chi tâm lại, hai huynh đệ vô cùng mừng rỡ như trước, nhìn Huyền Thiên hưng phấn nói: Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của kiếm hữu, thỉnh kiếm hữu nhất định theo huynh đệ ta quay về Vạn Xuân Cốc, chỉ cần bổn cốc có cái gì, kiếm hữu có thể tùy tiện cầm, xem như cảm tạ kiếm hữu. Hai vị cứ gọi ta là Thiên Thiếu. Huyền Thiên gật gật đầu, hiện tại không biết người ở chỗ nào, mà hai huynh đệ này là hậu nhân của Mộc Kiếm Vương, xem ra Vạn Xuân Cốc cùng Mộc Kiếm Vương có quan hệ lớn, phải đi xem mới được. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 685 Tây Vực Vạn Xuân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ít nhất tính danh Huyền Thiên không muốn truyền ra ngoài, cho nên chỉ lấy một chữ. Thấy Huyền Thiên đáp ứng, hai huynh đệ đại hỉ. Mộc Thanh Thần nói: Thiên Thiếu, mời theo chúng ta đi. Ba người bay lên không trung, bay ra khỏi miệng núi lửa. Sa mạc hôn cùng, không có một ngọn cỏ. Thần Châu đại địa cho dù là Tây Vực, hay là Nam Vực, hoặc là Trung Vực đều có khu vực sa mạc. Hết lần này tới lần khác chỉ có Đông Vực cùng Bắc Vực không có. Nhưng mà Huyền Thiên tiến vào lòng đất thì hoàn toàn không ở giao giới thất huyền sơn mạch giữa Đông Vực và Bắc Vực. Trong lòng Huyền Thiên căng thẳng, hẳn là đại địa long mạch kia đi xuyên lòng đất hai ngày lại chạy ra một vực. Tốc độ như vậy cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng còn xa xa không kịp a. Đây là địa phương nào? Huyền Thiên hỏi. Huyền Thiên từ trong động núi lửa đi ra, không biết bên ngoài là nơi nào, làm cho Mộc Thanh Thần cùng Mộc Thanh Kiệt hai người cảm thấy khó hiểu, nhưng mà hai người không hỏi nhiều. Mộc Thanh Kiệt nói: Thiên Thiếu, đây là sa mạc Tây Tháp Qua, là sa mạc lớn nhất Thần Châu đại địa. Cái gì? Huyền Thiên nghẹn ngào kinh hô. Nơi này là sa mạc Tây Tháp Qua. Sa mạc Tây Tháp Qua là sa mạc lớn nhất của Thần Châu đại địa, ở biên giới của Nam Vực và Tây Vực. Nếu như nói hiện tại xuất hiện tại ở Trung Vực, tuy Huyền Thiên kinh ngạc nhưng còn tiếp nhận được. Nhưng mà hiện giờ xuất hiện ở Tây Vực, hơn còn là biên giới của Tây Vực và Nam Vực, càng khiến Huyền Thiên khiếp sợ. Xuyên qua lòng đất hai ngày, không ngờ từ đông bắc bộ của Bắc Vực đi vào Tây Nam Bộ, cơ hồ là đi ngang cả Thần Châu đại địa, tốc độ như vậy nghe mà gợn người. Đại địa linh mạch xuyên qua lòng đất hoàn toàn vượt quá suy đoán của Huyền Thiên, cho dù là cường giả thiên giai cảnh đi ngang qua Thần Châu, nếu như không mượn dùng cổ trận pháp hoàng độ hư không, mỗi ngày phi hành 6 giờ cũng cần thời gian 2 tháng. Hai ngày đi ngang qua Thần Châu đại địa, mặc dù là truyền thuyết vô thượng vương giả cũng chưa chắc làm được. Đúng vậy, đây là sa mạc Tây Tháp Qua, chẳng lẽ Thiên Thiếu không biết sao? Một thanh thần kỳ quái hỏi thăm. Biết rõ, nhưng có chút không ngờ mà thôi. Ha ha, nơi này cách giải đất trung tâm Thần Châu quá xa. Huyền Thiên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Khu vực Tây Vực vô cùng rộng lớn, cảnh nổi nhiều sa mạc, càng đi về phía đông thì khí hậu càng tốt, thực vật càng nhiều, càng đi về phía Tây là biển, khí hậu càng chênh lệch, thực vật càng ít. Miền Tây của Tây Vực có nửa phạm vi là sa mạc, trong đó sa mạc Tây Tháp Qua là lớn nhất. Tây vực Huyền Gia tự nhiên là phía đông Tây vực có khí hậu tốt, bởi vì miền Tây nhiều sa mạc, người ở thưa thớt, ít trao đổi với những nơi khác của Thần Châu Đại Địa. Được gọi là vùng đất thiếu văn minh, võ giả Thần Châu ít có người tới. Mặc dù Huyền Thiên xuất thân ở Tây vực Huyền Gia, là bá chủ Tây vực cũng khó hiểu. Miền Tây Tây vực có nhiều sa mạc, theo một thanh thần, một thanh kiệt hai huyên để xem ra, nơi này có võ giả cường đại tồn tại. Thời gian hai ngày từ chiến trường Đông Bắc Thần Châu đi vào biên cảnh Tây Nam, nếu không phải tự mình trải qua thật sự khiến người ta khó tin, cho dù là Huyền Thiên cũng có cảm giác như mộng như ảo. Sa mạc Tây Tháp Qua có diện tích hơn 10 vạn dặm, diện tích to lớn cơ hồ là tương đương Ngạo Châu. Vị trí núi lửa của Huyền Thiên ba người nằm bên ngoài sa mạc, cách biên giới sa mạc hơn 1 vạn dặm. Một thanh thần, một thanh kiệt hai huyên để sáng sớm tiến vào sa mạc Tây Tháp Qua. Giữa trưa tới ngọn núi lửa, ba người rời đi là cuối buổi trưa, thẳng đến lúc trạng vạn tối ba người mới đi tới sa mạc Tây Tháp Qua, đi vào một châu mới. Thời gian buổi tối kéo tới, Huyền Thiên theo một thanh thần, một thanh kiệt hai huyên để đi vào một sơn cốc phong cảnh tú lệ. Trong cốc cây cối xanh hoa cỏ giao nhau, cành lá xum xuê rạc rào. Ở lối vào sơn cốc có khối đá xanh cao hơn 30 mét, mặt ngoài của khối đá vô cùng bóng loáng, dường như là bị người ta bổ ra, sáng như gương. Mà mặt sáng của nó có khắc ba chữ: Vạn Xuân Cốc. Ở phía sau là đá xanh không bằng phẳng, nhưng phía trên có khắc: Vạn Cốc Trường Thanh. Vạn Xuân Cốc cùng Vạn Cốc Trường Thanh đều là một người khắc. Huyền Thiên vừa tới gần khối đá đã cảm nhận được kiếm khí cực lớn, trường kiếm sau lưng hắn rung rung lên, giống như muốn lao ra khỏi vỏ cúng bái. Kiếm ý thật mạnh, nhưng lại không có tính công kim. Huyền Thiên nhìn qua khối đá âm thầm kinh hãi. Khối đá xanh này làm Huyền Thiên cảm giác không giống khối đá bình thường, mà là một thanh lợi kiếm. Đá xanh chỉ là đá xanh bình thường, sở dĩ Huyền Thiên có cảm giác như kiếm chính là mấy chữ kia. Huyền Thiên với tư cách một danh kiếm khách, hơn nữa lính ngộ với kiếm xuất thần nhập hóa, tạo nghệ cực cao, hắn có thể cảm giác được người khác mấy chữ này tạo nghệ kiếm đã quá cao siêu. Hai vị, mấy chữ này là do người nào khắc vậy? Niên đại dường như rất lâu nha, nhưng mà kiếm ý sinh sinh bất tức, cực kỳ lợi hại. Huyền Thiên nhìn không được hỏi. Đây là tổ tôn một gia khắc, một thanh kiệt lập tức tự hào, nói: Thiên thiếu ánh mắt thật tốt, tổ tôn nhà ta năm đó đánh khắp Thần Châu đại địa vô địch thủ. Nội tâm của Huyền Thiên trong khẽ động, nói: Chẳng lẽ là một kiếm vương khắc trải qua 7.000 năm mà kiếm ý trên đá vẫn cường đại như vậy, liên tục không dứt. Một kiếm vương thành tựu trên con đường kiếm đạo thật sự là đạt tới cảnh giới không tưởng tượng nổi, chỉ sợ đã không nằm trong lĩnh vực kiếm ý, đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Một thanh thần nói: Thiên thiếu, sắc trời đã tối, nhanh vào trong cốc nghỉ ngơi. À thanh kiệt, ngươi mang thiên thiếu đi tới nhất phẩm hiên nghỉ ngơi đi, ta đem hỏa lân chi tâm đưa cho phụ thân để cho phụ thân nhanh chóng chữa thương. Nơ ca, ngươi mau đi đi, tổn thương của phụ thân nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất khỏi hẳn, nếu như Mơ La Tông biết rõ tin tức, nhất định sẽ trả thù bổn tộc. Một thanh kiệt nhìn qua huyên trưởng nói một câu, sau đó mời Huyền Thiên đi vào trong cốc. Thiên thiếu, xin mời đi theo ta. Huyền Thiên theo một thanh kiệt đi vào nhất phẩm hiên, nơi này là nơi đãi khách quý của Vạn Xuân Cốc. Một thanh kiệt đem cấu tạo nhất phẩm hiên giới thiệu cho Huyền Thiên xong rồi rời đi. Sau đó không lâu, một thanh thần, một thanh kiệt hai huyên để lại cùng đến nhất phẩm hiên, đồng hành còn có mẫu thân của hai người, tốc chủ phu nhân Vạn Xuân Cốc. Tốc chủ Mộc Trường Xuân đạt được hỏa lân chi tâm đã phục dụng rồi, bắt đầu bế quan trị liệu thương thí. Tốc chủ phu nhân biết được hỏa lân chi tâm cũng không phải là một thanh thần cùng một thanh kiệt đoạt được, mà là Huyền Thiên đem tặng, cho nên cùng hai huyên đệ này tới đây cảm tạ.

hình thành nét đối lập rõ ràng, có một loại cảm giác âm nhu. Lão giả này cũng có tu vi địa giai cảnh bát trọng, hơn nữa là bát trọng đỉnh phong, thực lực so với cốc chủ phu nhân còn mạnh hơn. Cường giả địa giai cảnh bát trọng của Mơ La Tông chỉ có mình tông chủ Mơ La Tông Nơ Cửu Ung, chính là lão già này. Hắc hắc hắc hắc. Nhiếp Kiều Kiều, Hấp Mơ Đại Pháp chính là bí pháp bản tông đời đời tương truyền. Năm đó bổn tọa tu luyện Hấp Mơ Đại Pháp cũng ngày nhớ đêm mong nghĩ về nàng, không thể lấy âm loan của nàng, quả thật chính là hối tiếc của bổn tọa. Lần này con nàng giết con ta, nàng nên tắm rửa sạch sẽ chờ bổn tọa hưởng dụng, chuộc tội thay con của nàng. Hắc hắc hắc hắc. Nơ Cửu Ung cười to, nhưng ra tay càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Tốc chủ phu nhân thực lực thua Nơ Cửu Ung một bậc, giờ phút này bị lời lẽ của Nơ Cửu Ung châm chọc, lập tức cảm thấy thẹn không chịu nổi, ra tay hơi chậm, dưới thế công ác liệt của Nơ Cửu Ung càng thêm nguy hiểm. Tương chiến với một thanh kiệt chính là người trẻ hơn hắn 2-3 tuổi, tu vị địa gia cảnh tứ trọng đỉnh phong. Một thanh kiệt, ngươi giết đường đệ của ta, ta hôm nay sẽ giết ngươi chôn cùng. Toàn bộ nam tử của Vạn Xuân Cốc giết hết toàn bộ, nữ toàn bộ mang về bổn tông cung cấp cho người của bổn tông mua vui. Một thanh kiệt, ngươi còn nhớ tiểu biểu muội của ngươi không? Dáng người của nàng thật xinh xắn, làn da quá non mịn, sau khi đường đệ ta hưởng dụng xong, lại cho ta hưởng dụng một lần, hắc hắc. Bổn tông không ít người đều khoái hoạt vui vẻ trên người của biểu muội ngươi đấy, ha ha ha ha, nha. Quên nói cho ngươi biết, sau khi tiểu biểu muội của ngươi bị người của ta toàn bộ khoái hoạt một lần xong, lại vào trong tay Nơ Tà Nguyên ta, là Nơ Tà Nguyên ta làm cho nàng trong trạng thái cực lạc tiến nàng lên thiên đường. Một thanh kiệt, ngươi nên cảm tạ ta thật tốt. Nơ Tà Nguyên cũng sống như Nơ Cửu Ung, ra tay lăng lệ ác liệt, đồng thời cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương. Vốn chiến lực một thanh kiệt cũng không yếu hơn Nơ Tà Nguyên, nhưng lại bị Nơ Tà Nguyên dùng ngôn ngữ kích thích lửa giận công tâm, hai mắt huyết hồng, lập tức trở nên táo bạo, bị Nơ Tà Nguyên bắt lấy, một chưởng vỗ vào người một thanh kiệt. Một thanh kiệt lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bay ra sau vài chục thước. Kiệt nhi, a, tốc chủ phu nhân dưới công kích của Nơ Cửu Ung, vốn tình thế đại nguy, thấy một thanh kiệt bị thương, lập tức kinh hãi, bối rối nên bị Nơ Cửu Ung điểm lên huyệt đạo, sau đó hung hăng vỗ vào mông một cái, lên tiếng kinh hô. Đúng như ta nghĩ, còn rất sán chắc, bổn tọa nhất định sẽ chơi cho đắc diện, tâm nguyện của ta cũng hoàn thành, hắc hắc hắc hắc. Nơ Cửu Ung hoan hô lên. Tốc chủ phu nhân lập tức rơi nước mắt, lúc này đây không chỉ có tai vạ tới Vạn Xuân Cốc, nàng cũng rơi vào cảnh sống không bằng chết. Huyền Thiên đang tạm trú tại nhất phẩm hiên Vạn Xuân Cốc, cách quảng trường khá xa. Đợi tới khi Huyền Thiên đi tới quảng trường, đại chiến đã bắt đầu một thời gian ngắn, vừa nhìn thấy một thanh kiệt miệng phun máu tươi bay ra xa, đồng thời tốc chủ phu nhân rơi vào tay địch. Cốc chủ phu nhân bị bắt, nhất thời làm cường giả bên Vạn Xuân Cốc đại loạn, lập tức bối rối nên rơi bị đối phương bắt được, có chút người phun máu bay ra xa, có chút người rơi vào tay đối thủ. Một đám cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức bước trở ra, tụ lại cùng một chỗ, nhưng mà nhân số không còn được một nửa. Một thanh kiệt nhận lấy cái chết, giờ phút này một tiếng hét to lên. Mơ thanh này từ miệng của Nơ Tà Nguyên, hắn thừa dịp một thanh kiệt bị thương bay ngược ra sau, nhân thể bay theo, giống như đại bàng vồ mồi, nhào đầu về phía một thanh kiệt. 3. Nơ Tà Nguyên đánh ra một trưởng chân nguyên hóa thành một đạo trưởng mang, vỗ vào đầu một thanh kiệt. Đệ, xa xa một thanh thần đang chỉ huy đệ tử lui vào đại điện chấn động, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Đám cường giả Vạn Xuân Cốc đang gom lại thấy một thanh kiệt gặp nạn, lập tức ngay ngắn xuất thủ cứu giúp, nhưng mà đám cường giả Mơ La Tông đồng thời đánh tới bọn họ, trong lúc nhất thời bọn họ ốt không mang nổi mình ốt, hoảng sợ lui ra phía sau. Trong mắt mọi người, một thanh kiệt đã phải chết. Kiệt Nhi, tốc chủ phu nhân không đành lòng mà nhìn, nhắm mắt lại. Ai cũng không có chú ý tới, ở trong một góc của quảng trường Huyền Thiên đang lao ra. Bang! Thân ảnh Huyền Thiên như điện, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mang theo kiếm quang sáng ngời chém tới. Xíu! Nơ Tà Nguyên đánh một chưởng bị chém thành hai nửa, một đạo kiếm quang chém về phía hắn thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện. Nhanh, Nơ Tà Nguyên giờ phút này cảm giác chính là kiếm quang nhanh tới cực điểm, hoàn toàn vượt qua phản ứng của hắn. Kiếm của Huyền Thiên nhanh chóng, hơn nữa Nơ Tà Nguyên giờ phút này cũng đang xông tới, chuẩn bị đánh chết một thanh kiệt. Mà kiếm quang của Huyền Thiên đánh tới ở trong mắt Nơ Tà Nguyên chính là hào quang, tự nhiên còn nhanh hơn tốc độ của hắn. Hơn nữa hắn đang ở trên không trung, không có chỗ mượn lực thì làm sao mà né tránh. Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản. Nơ Tà Nguyên lập tức hai tay giao nhau thủ ở trước ngực, chân nguyên lập tức đánh ra, hình thành chân nguyên hộ thuẫn trước mặt. Hơn nữa hai tay Nơ Tà Nguyên giao nhau phát ra âm thanh của kim loại, có thể thấy được hắn có mang bao tay bảo vệ, là võ giả tu luyện quyền trưởng cơ bản đều dùng tay bảo vệ mình. Nơ Tà Nguyên có tu vi địa giai cảnh tứ trọng, hơn nữa là cháu ruột tông chủ Mơ La Tông, địa vị cực cao, chắc hẳn bao tay bảo vệ này chất liệu bất phàm, ít nhất cũng là địa giai bảo khí. Tuy Nơ Tà Nguyên đang hãm vào trong tình thế nguy hiểm, nhưng mà cường giả Mơ La Tông cũng không có lo lắng cho Nơ Tà Nguyên. Một là thực lực Nơ Tà Nguyên, hai là cường giả Mơ La Tông biết rõ bảo vệ tay của Nơ Tà Nguyên chính là địa giai trung cấp bảo khí, lực phòng ngự cực cao. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 688. Kiếm Thiên Thiếu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhưng kết quả vượt qua đoán trước của cường giả Mơ La Ông. Chỉ nghe âm thanh kim loại đứt gãy vang lên. Xíu. U kiếm quang lập tức xẹp qua người Nơ Tà Nguyên. Hai mắt Nơ Tà Nguyên mở cực lớn, nhìn về phía thiếu niên đang lao tới, trong hai mắt lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Phúc, máu tươi vẩy ra, thân thể Nơ Tà Nguyên hóa thành hai, máu tươi văng tung tóe. Đến chết Nơ Tà Nguyên cũng không tin một thiếu niên mới 17 tuổi một kiếm đã miêu sát hắn. Thực lực Nơ Tà Nguyên không kém, hắn đã có tu vi địa giai cảnh tứ trọng, thuộc về địa giai cảnh trung kỳ. Cho dù là cường giả Vạn Xuân Cốc không biết bảo vệ tay của Nơ Tà Nguyên là địa cấp trung phẩm bảo khí, lúc này cũng chấn động. Trong nháy mắt chiến đấu đình chỉ, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua người của Huyền Thiên. Huyền Thiên bay tới, một cổ tinh khí phóng ra ngoài. Cổ tinh khí này hiện ra giống như lưới đao sắc bén, chợt nhìn thấy trên đỉnh đầu Huyền Thiên có một thanh cử kiếm, người ta vô cùng sợ hãi. Đây là cường giả lĩnh ngộ kiếm đạo tạo nghệ cực sâu mới có thể hiện ra. Tinh khí hình kiếm trên đỉnh đầu càng dài, tỏ vẻ kiếm khách này lĩnh ngộ kiếm đạo càng sâu. Tinh khí hình kiếm của Huyền Thiên so với cường giả địa giai cảnh thập trọng không kém chút nào. Nhưng mà khí tức Huyền Thiên phóng ra ngoài, tất cả mọi người có thể nhìn ra tu vi Huyền Thiên mới địa giai cảnh ngũ trọng. Tu vi địa giai cảnh ngũ trọng có thể phóng xuất tinh khí hình kiếm tương đương cường giả địa giai cảnh thập trọng, trong nội tâm chúng cường giả khiếp sợ. Thiếu niên anh tuấn này lĩnh ngộ kiếm ý khẳng định đạt tới cảnh giới cực cao. Thiên Thiếu, một thanh thần kinh hỉ hô lên. Hắn phi tốc bay tới bên cạnh một thanh kiệt, đem một thanh kiệt nâng dậy lên. Đệ, ngươi thế nào rồi? Một thanh kiệt lau lau vết máu trên miệng, lắc đầu. Đệ không có trở ngại, nhưng mà mẫu thân. Nói xong hai mắt một thanh kiệt ửng đỏ, nước mắt nổi lên, rơi vào tay Nơ Cửu Cung, thật đúng là sống không bằng chết. Thiếu cốc chủ, đám cường giả của Vạn Xuân Tốc đều chạy tới bên cạnh một thanh thần cùng một thanh kiệt, ngay ngắn quỳ rạp xuống. Chúng ta vô dụng, không thể bảo chủ phu nhân, trận chiến này qua đi chúng ta nguyện lãnh phạt. Một thanh thần cắn chặt răng, nói.